Thái hậu nhân sinh, chương 7 tấn vị, đoạt sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Minh Nguyệt Các, Ân Niệm Yên mệt mỏi ngồi trên ghế nghỉ tạm, Bảo Dung Hoa hôm nay ra tay đẩy nàng cũng là bắt đầu cuộc chiến trốn hậu cung, sợ là ngày tháng bình yên sau này không còn nữa, phân vị của nàng quá thấp, ra ngoài phải cùng người thỉnh an, đều là làm thiếp như nhau, nàng nhất định phải đứng đầu chúng phơ, còn hậu vị thì nàng không cần. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu hoàng hậu có kết quả tốt đâu, mỹ danh là hoàng đế thê tử nhưng có bao nhiêu tình cảm trong đó, ngày ngày quản lý hậu cung, xử lý công vụ cùng mệnh phụ giao tiếp, bên ngoài là vinh quang nhưng đau khổ bên trong ai sẽ hiểu đâu. Hoàng thượng không dễ dàng thăng vị cho hậu cung nữ nhân, ngoại trừ tổ tông quy định phi tần mang thai thăng vị, sinh hoàng tử thăng vị ra thì trường hợp khác phải tùy tâm ý đế vương, nàng phải nghĩ cách mới được, dựa vào vài ngày sủng ái là không thành. Quyển sách này nàng đọc rất lâu, không nhớ rõ tình tiết bên trong nhưng có một việc nàng nhớ rõ, vậy liền dựa vào lúc này đi. Chủ tử, Dương công công đến tuyên chỉ. Từ Họa thanh âm vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Ân Niệm Yên. Vào đi, giúp ta sửa lại y phục. Chủ tử đã hảo, đừng để người đợi lâu. Chủ tới, hai người bước ra ngoài, Dương Trung nhìn thấy Ân Niệm Yên liền cung kính thỉnh an. Ngọc Tần nương nương kim an, mời nương nương quỳ xuống nghe chỉ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Ân Niệm Yên dẫn đầu quỳ xuống, nô tài cung nữ đều quỳ theo nghe chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Minh Nguyệt Các Ngọc Tần đoan trang hiền thục rất được trẫm tâm, nay tấn vì chính tứ phẩm quý nghi, giữ lại phòng hào ngọc khâm thử. Tần tiếp đạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc mừng ngọc quý nghi nương nương, đây là một đôi vòng tay bạch ngọc, một cây châm hồng mã nào được khắc hoa đào, cùng hai thất tơ lụa, hoàng thượng ban thưởng cho nương nương. Dương Trung cung kính gọi người đưa lên, hắn âm thầm quan sát Ân Niệm Yên, khi trở về hoàng thượng hỏi còn biết đáp lời. Thật đẹp, ta thật thích. Ân Niệm Yên cầm lên hoa đào châm thưởng thức hồi lâu mới nói, đây là thứ tốt a, khắc hoa văn lên châm gỗ đã khó, khắc liên châm ngọc càng khó hơn, không biết Thương Thành thu mua mấy loại vật phẩm này thế nào, nếu giá cao liền bán đi mua vật cần thiết, trong cung thứ tốt nhiều đâu. Đúng rồi, hoàng thượng ăn sáng ngon miệng sao? Dương công công nhớ nhắc hoàng thượng đúng giờ ngủ trưa, sắp vào thu thời tiết mát mẻ hơn, ngài nhớ giúp hoàng thượng đắp thêm chăn ấm. Nô tài nhớ kỹ, nhất định hầu hạ hảo hoàng thượng, nô tài hiện tại trở lại phục mệnh. Dương công công đi thông thả, tiểu hì từ tiền Dương công công. Dạ, nương nương, tiểu hì từ nhìn cung kính cười nhìn Dương Trung. Dương công công bên này, đây là hỷ bao, Dương công công nhận cho. Hỷ bao là một miếng vàng lá, Minh Nguyệt Cung có quy định rõ ràng, đưa hầu bao hoặc là hỷ bao tùy theo cấp bậc, ai đưa vàng ai đưa bạc đều có quy định rõ ràng. Nô tài, nô tỳ chúc mừng ngọc quý nghi nương nương tấn vị. Thường Minh Nguyệt cấp một người một lượng bạc, Cẩm Họa Tử Họa, Bạch cô cô, tiểu hì từ cùng ta vào chính điện. Nên là lúc quản hảo đám công nhân rồi, chính tứ phẩm có 25 người hầu hạ, không lâu nữa nội vụ phủ sẽ đưa người đến, nhiều nhiều mắt tạp đâu. Bốn người các ngươi mấy ngày nay có gì phát hiện? Bốn người nhìn nhau, Bạch cô cô ra tiếng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi chủ tử, mấy ngày nay cung nữ nhóm nhìn có vẻ an phận, nhưng Tiểu Xuân, Tiểu Hà cùng Phúc Nhi nhân lúc lấy thức ăn cùng người cung khác nói chuyện, Tiểu Xuân gặp An Trúc Hiên người, Tiểu Hà gặp Thủy Nguyệt các đại cung nữ, Phúc Nhi gặp Tỉnh Phi nhị đẳng cung nữ. Hồi nương nương, bên nô tài chỉ có tiểu đạo tử một lần gặp Nguyên Tình các hạ đẳng cung nữ, những người còn lại xem như an phận. Tiểu hì từ tiếp lời Bạch cô cô. Hồi chủ tử, nô tỳ đã quan sát nô tỳ nhóm, Phấn Nhi, Trúc Nhi cùng Đào Nhi có thể dùng, còn Trung Thành đến đâu khó mà nói trước được. Tử Họa quản rất nhiều việc bên trong, cần có người giúp một tay nhưng phải Trung Thành tận tâm mới được. Đào Nhi sao, nàng nhớ rõ tên này đâu, hoàng thượng, ngài quá xem trọng ta rồi, tự ám vệ đưa người đến, không dùng thì thật uổng phí. Tìm cớ đem đám ăn cây táo rào cây sung kia đi làm thô sư cung nữ đi, không lâu nữa nội vụ phủ sẽ đưa thêm người đến, tiểu hì từ cùng Bạch cô cô chỉ nhận người mới đến tự mình dạy dỗ, nhờ kỳ, bổn cung thích âm dương điều hòa. Tiểu hì từ, ngươi xem mấy cái tiểu thái giám hợp với ngươi ý liền đem theo bên mình giúp đỡ đi, tự mình làm việc quá mệt, Bạch cô cô cũng vậy, gọi ba người Đào Nhi vào đi. Dạ, nương nương, nghe chủ tử gọi, ba người bước vào, quỳ xuống hành lễ, trong tâm lại lo lắng không yên, chủ tử chưa từng lập quy cũ, như vậy mới làm cho Minh Nguyệt các nô tài tâm mang lo sợ không an. Tử Họa khen ba người các người làm việc lanh lẹ, vậy bổn cung thăng các ngươi vì nhị đẳng cung nữ đi, Đào Nhi đổi tên thành Chi Họa, đi theo bổn cung, Phấn Nhi đổi tên thành Như Họa, Trúc Nhi đổi thành Ngân Họa, hai người các ngươi nghe Tử Họa an bài công việc. Đa tạ chủ tử, chúng nô tỳ nhất định trung thành tận tâm. Bọn họ không nghĩ tới chuyện tốt như vậy à, từ một cái hạ đẳng cung nữ đến nhị đẳng cung nữ có bao nhiêu khó khăn, cung nữ nhóm ai ai đều biết, hiện tại hỷ sự này liền tạp lên đầu bọn họ, đầu còn choáng váng đâu. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, các cùng đưa lễ đều đưa hết vào tư khố đi, nhớ quản người dưới nghiệm một chút, hai hôm nữa 16 tân nhân còn lại vào cung đâu, người nhiều mắt tạp, các ngươi cần cẩn thận hơn. Không lâu nữa sẽ có người ra tay với nàng đâu, không biết chỉ một mình Mai Lương Viện, hoặc là có vài người thêm dầu vào lửa xem kịch vui đây. Dạ, nương nương, Nguyên Tình Các, xoàng, xoàng, hồ ly tinh, nàng ta là thứ gì dám ngồi trên đầu bổn cung. Ngọc Quý Nghi, ngươi cho ta chờ, bổn cung sẽ cho ngươi đẹp. Bảo Dung Hoa ánh mắt độc ác nhìn hướng Minh Nguyệt Các, chỉ một lần ân sủng liền đắt thế, bổn cung mới là hoàng thượng một nhà nhân. Chủ tử bớt giận, thời gian còn dài, ngài quên lời Thái Hậu căn dặn rồi sao? Nô thì còn nghe nói, Ngưng Hạ thấy chủ tử ánh mắt sắc bén nhìn nàng, tâm dung sợ cắn răng nói tiếp. Phu nhân đưa tin vào tam phòng thái thái vừa mời được cung ma ma dạy ngủ cô nương cung đình lễ nghi, đợi 3 năm sau. Vào cung, hảo a, Thái Hậu đây là chê bổn cung vô dụng. Hoặc là hù dọa bổn cung, cho dù là loại nào thì đây cũng là một loại thái độ đi, bổn cung cũng chỉ là con cờ mà thôi, bổn cung muốn nhìn xem 3 năm sau sẽ là cái gì quan cảnh a. Bảo Dung Hoa cười lạnh nói. Đúng rồi, người đi chuẩn bị lễ đưa đi Minh Nguyệt Các đi, các cung đều đưa, chúng ta không thể chậm trễ. Không phải muốn bổn cung diễn kịch sao? Vậy xem ai cờ cao một bậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nguyệt Các bên này không khí thấp đến lạnh người, cung nhân nhóm không ai dám thở mạnh, Mai Lương Viện tính tình ghen tị, trước đây được sủng ái một thời gian càng thêm không chịu được người khác phân một chén canh, 4 tân nhân trước vào cung đã là tần vị liền thôi, hiện tại đã lên chính tứ phẩm quý nghi, ngày trở thành sủng phi không xa, nàng mới là nữ chủ, sao lại để một đám tiện nhân đạp lên đầu được, nếu Ngọc Quý Nghi có thai thì hậu cung này là của nàng ta a. Chủ tử, nô thì đã trở lại, tỉnh phi nương nương chỉ nói một câu, hỷ sự nên đưa lễ chúc mừng, trong cung có long thai mới là quý giá đâu. Đúng vậy, long thay, giận quá mất không chính là nói nàng hiện tại, Mai Lương Viện đi vào trong lấy ra một cái bình nhỏ. Hương Vũ cầm lấy, kế tiếp lại nói nhỏ bên tai Hương Vũ, nghe xong nàng ta không chần chờ gì đi làm ngay. Trường Xuân cung Khánh Phi đang cắt tỉa chậu cây cảnh, vừa được hoa phòng đưa tới, Khánh Ma Ma bước vào cung kính đứng một bên, đợi chủ tử buông kéo xuống mới bắt đầu báo lại. Hồi chủ tử tỉnh phi cùng Mai Lương Viện bắt đầu hành động, tối nay là Kim Tần thị tẩm, nhưng Chân Tần dành trước, nghe nói là Chân Tần đi ngự hoa viên gặp hoàng thượng, nên đã tuyên nàng ta thị tẩm. Tuổi trẻ nóng vội tiềm để người càng nóng vội hơn, hy vọng Ngọc Quý Nghi trụ được lâu một chút, lễ đã đưa qua sao? Hồi nương nương đã đưa, Ngọc Quý Nghi tự mình nhận lấy. Vị Ngọc Quý Nghi này không phải là đèn cạn dầu, quy cũ lại đại, trong cung người ngay ngắn rõ ràng, sợ là không dễ đối phó. Đúng là hiểu quy cũ. Khánh Phi cười mỉa nói, Minh Nguyệt Các, Cẩm Họa bước vào nội điện, nhẹ nhàng giúp Ân Niệm Yên đắp lại chăn, vốn muốn tìm cách đuổi Chi Họa đi nhưng thấy chủ tử ra mắt đưa hiệu liền không làm. Chủ tử, hôm nay Chân Tần đoạt Kim Tần trước hầu hạ hoàng thượng, hôm sau sợ là trong cung náo nhiệt hơn, chủ tử nghỉ ngơi sớm còn có tinh lực ứng phó. Chuyện thế nào, không phải là kính sự phòng đi Liên Chi Các sao? Chân Tần đi ngắm hoa sau đó không biết vì sao lại cùng hoàng thượng trở lại Thiên Ân Điện, hiện tại còn chưa trở về. Bên ngoài đã là giờ tuất còn chưa trở về, có nghĩa là đang thị tẩm. Ân Niệm Yên nhắm mắt lại không nói thêm gì, Tử Họa cùng Chi Họa còn tưởng rằng nàng đã ngủ, đột nhiên Ân Niệm Yên ra tiếng làm hai người giật nảy cả người. Kim Tần này đúng là từ hậu viện tranh đấu đi ra a, không biết nàng ta làm thế nào để hoàng thượng có thể thị tẩm Chân Tần đi, Chân Tần có ngốc đến đâu thì cũng phải biết xuất đầu lúc này chính là tự đưa mình vào con đường thất sủng, đây là một mũi tên trúng hai đích đi, vừa được sự áy náy của hoàng thượng, vừa làm hoàng thượng chán ghét Chân Tần, hạ được một đối thủ, sau này tân nhân có vào cung Kim Tần cũng không sợ hoàng thượng quên đi. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến thân thể của hoàng thượng a, sợ là trên người của Chân Tần bị người động tay đông chân đi. Ai, hy vọng hoàng thượng mạnh khỏe an khang, như vậy con dân mới có cuộc sống ấm no a, cách chương.